hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 74. Chương 1106, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 74 năm người đi thang lầu thượng 32 tầng. Hoàng hậu còn tại hí vang, Hàng Hiên từng trận gầm nhẹ. Phía dưới đám quái vật kia phẳng phất chính kẹp bọc Tinh Phong Huyết Vũ nảy lên tới. Đại gia không dám chậm trễ, kéo ra phòng cháy Hàng Hiên gian trầm trọng kim loại phòng cháy môn. Tanh hôi hỗn dày đặc mùi thuốc súng nhi ập vào trước mặt. Bọn họ thấy cửa thang máy hoành nằm vệ binh thi thể. Trừ lần đó ra, còn có nửa chỉ ướt lộc cộc bình thường dị chủng. Này không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Ít nhất khó nhất triền vệ binh đã chết. A Đạt đá văng ra Hàng Hiên khẩu một đoạn đứt gãy móng vuốt. Đang muốn nói điểm cái gì? Phía trước chỗ ngoặt chỗ hồng hộc bò tới một con bình thường dị trùng. Nhìn thấy bọn họ năm cái. Lập tức dương nanh múa vuốt phát lại đây. A Đạt giơ lên đoạt một chút liền đem nó băng rồi. Bình thường dị trùng chỉ cần số lượng không nhiều lắm. Ứng phó lên hoàn toàn không nói chơi. So vệ binh dễ dàng quá nhiều, sàn nhà hơi hơi chấn động, hoàng hậu gào giống thanh đang ép gần, bọn họ đi vào chỗ ngoặt chỗ, nơi này liên tiếp một cái L hình chữ đường đi, cùng cửa thang máy tương liên khu vực tương đối rộng lớn. Lại đi phía trước là đà thông làm công khu vực, này đó địa phương đã bị chiếm cứ trở thành phu hóa tràng. Ánh sáng tối tăm, nơi nhìn đến. Tất cả đều là thật dày hắc màu xám chất nhầy vây quanh xám xịt màu da trứng, chúng nó tễ ở bên nhau, chỉnh tề, dính ướt, rậm rạp, có chút trứng nhan sắc đã xu gần màu xanh biển, đó là sắp phu hóa dấu hiệu. Natasha, người đi Hàng Hiên thủ, vưu rút ra chủy thủ, trầm giọng công đạo nói, còn lại người giải quyết trứng, nói xong, hắn một đao đâm vào bên người nửa người cao trứng. Xuống phía dưới dùng sức phủi đi, bên trong tức khắc chảy ra phấn, thanh, ô màu tím một đoàn đoàn chất nhầy, nói không rõ là chút cái gì, ghê tởm đến cực điểm, Thẩm Mặc cùng A Đạt từng người cầm chủy thủ, mau vào mau ra, đem phụ cận trứng từng cái phá hư, nơi xa hoàng hậu gào giống chiều bên này bò tới, bất đắc dĩ hình thể quá lớn, trầm trọng mà no đủ nửa người dưới vô lực nâng lên. Chỉ có thể ở chất nhầy chậm rãi kéo hành, hành động thập phần chậm chạp, căn bản vô pháp đối kẻ xâm lấn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nó chỉ có thể không ngừng gào giống, phát ra chói tai kêu to, thanh âm kia phẳng phất có thể khiến cho cái khác dị trùng cộng minh. Dưới lầu kia hỗn độn tiếng bước chân càng thêm kịch liệt. Mấy nam nhân thần sắc bất động, tiếp tục phá hư phụ cận trứng. Có chút trứng là thịt phấn nhan sắc, một hoa khai liền chảy ra trứng gà dịch dường như đồ vật. Có chút trứng nhan sắc ám đến phát thanh, hoa khai sau chưa phát dục thành thai thể theo chất nhầy chảy ra. Lộ ra ngoài ở trong không khí, run rẩy sau một lúc thực mau chết phong, hoàng hậu tiếng kêu càng thêm tê tâm liệt phế. Nó ly đến cũng càng ngày càng gần, Thẩm Mặc đột nhiên dừng lại động tác. Ngửa đầu nhìn về phía tới gần hoàng hậu, ánh mắt thật sâu nhăn lại, đừng đình a, A Đạt ở cách đó không xa ra sức chọc những cái đó mật mật trứng. Đầy đầu là hãn, Natasha bên kia căng không được bao lâu, chúng ta đến nắm chặt thời gian, nhiều giết chết một ít trứng. Thẩm Mặc không biết vì sao thu chủy thủ, cử đoạt chiều hoàng hậu một trận xạ kích, hắn hô lớn, bức lui nó. Nó muốn dùng thân thể của mình đem con đường lấp kín. Vưu nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy hoàng hậu ở đoạt đạn công kích hạ đứng thẳng khởi nửa người trên. Mà xuống nửa người dần dần bành trướng biến hình, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ thông đạo. Nếu thông đạo thật bị phá hỏng, không chỉ có vô pháp qua đi tiêu diệt hoàng hậu phía sau trứng, còn sẽ bị vây ở chỗ này. Dưới lầu rất nhiều dị chủng liền phải đuổi tới. Bọn họ liền chu toàn tránh né không gian đều không có. Vưu Tư Cập này, sắc mặt đã là đại biến. Kiệt lực hô, công kích hoàng hậu, A Đạt, toàn lực công kích hoàng hậu. A Đạt cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. đã có thể ở ba nam nhân dơ lên đoạt khi, hàng hiên phương hướng chuyển đến kịch liệt đoạt thanh. Là dị chủng, dưới lầu dị chủng toàn lên đây. Chỉ dựa Natasha một người hỏa lực, là chắn không được bao lâu. Oanh, thật lớn bạo tạc tiếng vang lên, dưới chân sàn nhà chấn động. Natasha nhất định rõ ràng chính mình ngăn không được, cho nên dùng bomber siêu vưu cắn răng, dẫn đầu hướng hàng hiên phương hướng chạy, đi trước chi viện Natasha. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.